Đệ nhất danh sách, chương 446, độc thân hành động, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, chương cảnh lâm ý đồ khuyên bảo Nhâm Tiểu Túc không muốn đi mạo hiểm. Nhưng Nhâm Tiểu Túc tựa hồ có quyết đoán của mình, cũng không có để cho chương cảnh lâm nói tiếp, trực tiếp cúp xong điện thoại. Lẽ ra hiện giờ tác chiến chỉ huy là Tông Ứng. Cho dù Tông Thị phía sau bị đánh cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến tranh này. Nhưng sự thật không phải như thế. Đoàn chủ tịch sở dĩ là đoàn chủ tịch kia đang là bởi vì bọn họ đối với quân đội có tuyệt đối lực ảnh hưởng cùng trưởng khống quyền. Chỉ là hiện giờ tạm thời để cho Tông Ứng tới làm thống soái mà thôi. Hiện giờ từng cái tác chiến danh sách tạm thời nghe lệnh bởi Tông Ứng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tông Ứng chính mình cũng chỉ là một chi tác chiến danh sách trưởng quan mà thôi. Cũng cần nghe lệnh bởi đoàn chủ tịch, cho nên Nhâm Tiểu Túc hỏi Trương Cảnh Lâm, nếu như làm mất 146 hiệu hàng rào, hữu dụng hay không? Trương Cảnh Lâm trả lời chính là có. Đó là gắn bó Tông Thị đoàn kết cùng một chỗ địa phương. Thật giống như Dương Thị 88 hàng rào tan vỡ. Tất cả Dương Thị lập tức hóa thành một đoàn vụn cát. Lục đục với nhau tầng tầng lớp lớp. Tông Thị cũng sẽ không ngoại lệ. Như Tông Ứng có thể lại thống lĩnh tất cả tiền tuyến binh sĩ 10 năm. Có lẽ hắn cái nhân ảnh vang dội đủ sức để ở bên trong loạn cục ngăn cơn sóng dữ. Đem tất cả mọi người vặn cùng một chỗ. Nhưng bây giờ Tông Ứng còn chưa đủ tư cách. Nếu như 178 cứ điểm binh bại, kia Nhâm Tiểu Túc muốn tiêu diệt tất cả Tông Thị ý nghĩ, liền không còn có thể mượn lực địa phương. Có lẽ Khánh Thị tương lai cũng sẽ đối với Tông Thị có ý nghĩ. Nhưng đánh xong Tông Thị, Khánh Thị tất nhiên hội tiến nhập một cái dài rằng giặc tu trình chu kỳ. Bọn họ cần rất nhiều nhân lực vật lực tới xây dựng lại chiến tranh hàng rào. Không chỉ như thế, Khánh Thị còn muốn tiêu phí đại lượng thời gian tới hợp nhất Dương Thị cùng Lý Thị hàng rào. Cầm những cái kia tài nguyên một mực nắm ở trong tay tiêu hóa hết. Nhâm Tiểu Túc cúp điện thoại. Trương Tiểu Mãn đám người đang xoa tay lấy. Thế nào, chúng ta đi cầm 146 hàng rào cho đánh xuống. Ha ha, 144 chúng ta đều đánh xuống. Còn kém này một cái 146 hàng rào sao? Quảng cáo, Tiêm Đao Liên những người khác nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước cũng có người đề cập qua muốn đánh 146 hàng rào đề nghị. Thế nhưng bị Nhâm Tiểu Túc hủy bỏ. Mà lần này Nhâm Tiểu Túc lại hoàn toàn không có phản bác Trương Tiểu Mãn. Ngược lại thúc giục Tiêm Đao Liên các chiến sĩ nắm chặt trên thời gian hơi nước đoàn tàu. Hơi nước đoàn tàu một đường tốc độ cao nhất tiến lên. Hoàng dã thượng mọi người cũng chia không rõ hơi nước đoàn tàu phương hướng. Chỉ cảm thấy mọi người đây là đi đánh 146 hàng rào. Trên xe tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận. Người nói chúng ta phải đánh thế nào 146 hàng rào a, động tác rất nhanh mới được a. Bằng không thì đều cái kia cái gì 131 lữ nghe được tin tức chạy tới. Vậy chúng ta phải đối mặt chính là hai cái lữ. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe bắt lấy cái kia 1237 đoàn phó đoàn trưởng nói. 146 hàng rào chi kia tác chiến lữ sức chiến đấu như thế nào? Vậy khẳng định là Tông Thị bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ nhất a, bọn họ trang bị toàn bộ đều mới nhất tốt nhất. Này chi bộ đội từ trước đến nay đại biểu cho Tông Thị hình tượng. Liền ngay cả đi vào trong đó mạ vàng Tông Thị đệ tử. Cũng phải là ưu tú nhất đệ tử mới có thể đi vào. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cái gì tác chiến kinh nghiệm. Phó đoàn trưởng yếu ớt nói. Các người sẽ không thật muốn đi đánh 146 hàng rào a, không phải là ta nói ủ rũ lời a, các ngươi điểm này người đi chết dập đầu 146 hàng rào. Cùng chịu chết thật sự không có khác nhau a, trong lòng phó đoàn trưởng lời là. Các ngươi đặc biệt muốn chết khác kéo lên ta à? Kết quả kia phó đoàn trưởng nhìn xem hơi nước đoàn tàu chạy phương hướng nói. Ồ, đường này không đúng a, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía hắn. Yên lặng đừng nói chuyện. Đợi lát nữa đến địa phương ta thả ngươi cùng bọn họ cùng đi. Bằng không thì ngươi liền cùng ta cùng đi 146 hàng giao. Trong lời nói tin tức lượng rất lớn. Này phó đoàn trưởng chấn kinh rồi. Trước mặt thiếu niên này đi đường rõ ràng không phải đi hướng 146 hàng giao. Từ đối với Phương trong lời nói lấy được tin tức. Sợ không phải thiếu niên này muốn đi một mình 146 hàng giao. Hơi nước đoàn tàu bỗng nhiên ở trên hoang dã dừng lại. Nhâm Tiểu Túc quát, xuống xe, trên xe vang lên một mảnh Latin thanh âm. Tiêm Đao Liên cho rằng đến chỗ rồi muốn chuẩn bị chiến đấu nha. Kết quả đều bọn họ tất cả đều sau khi xuống xe. Trương Tiểu Mãn vội vàng không kịp chuẩn bị hạ lại không thấy được Nhâm Tiểu Túc từ liệt trên xe đi xuống. Mà kia hàng xe lại lần nữa tăng tốc hướng phương xa hoang dã chạy về thủ đô chạy nhanh rời đi. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc ngươi muốn đi đâu a? Này là chỗ nào a? Trương Tiểu Mãn đuổi theo đoàn tàu chạy vài bước. Thế nhưng là đoàn tàu quá nhanh hắn căn bản đuổi không kịp. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cũng hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ. Tiêu Tiểu Thần dùng thương chỉ vào phó đoàn trưởng. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là Tông Thị phía đông nhất. Càng đi về phía trước 10 km liền ra Tông Thị khu vực. Phó đoàn trưởng khó nhọc nói. Ngài khẩu súng trước buông xuống. Việc này ta cũng không biết tình. Chỉ là trên đường phát hiện phương hướng không đúng. Thế nhưng thiếu niên cảnh cáo ta không nên nói lung tung. Trương Tiểu Mãn vô cùng đau đớn. Đã xong toàn bộ đã xong. Nhâm Tiểu Túc đây là sợ đi 146 hàng rào quá nguy hiểm. Cho nên cố ý đem chúng ta đặt ở như vậy địa phương an toàn. Ý định đi một mình 146 hàng rào. Không có khả năng khác. Khó trách trên đường đi Nhâm Tiểu Túc đều biểu hiện vô cùng trầm mặc. Nguyên lai Nhâm Tiểu Túc đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Thậm chí còn không hốt hoảng chút nào đem bọn họ thu xếp hảo mới khởi hành. Trương Tiểu Mãn dùng vệ tinh điện thoại cầm tin tức này truyền đi cho Trương Cảnh Lâm bọn họ. Lúc này từng cái một tướng lãnh cũng đều trầm mặc. Chu Ứng Long đột nhiên hỏi Trương Cảnh Lâm. Dù sao ta là ăn xong. Này phục cùng không phục. Nói chính là lúc trước Trương Cảnh Lâm cầm Nhâm Tiểu Túc an bài đến Tiêm Đao Liên cử động. Chu Ứng Long là người thứ nhất biểu thị duy trì Nhâm Tiểu Túc tướng lãnh. Tuy hắn chức vị ở trong tướng lãnh thấp nhất, tướng lãnh còn lại như trước không nói gì. Trung quy tư lệnh chức cần có trả lại rất nhiều. Bọn họ còn muốn lại quan sát. Nếu như Nhâm Tiểu Túc có thể từ 146 hàng rào còn sống trở về. Quảng cáo. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang tại bôn tập 146 trên đường đi của hàng giao. Không đúng, thay vì nói là bôn tập, chẳng nói là đánh lén. Nhâm Tiểu Túc càng nghĩ vẫn cảm thấy một mình hắn đi 146 hàng giao càng thêm ổn thỏa. Hắn không thể biết rõ mang theo Tiêm Đao Liên sẽ chết. Chả lại mang theo bọn họ. Cho nên hắn dứt khoát liền đem Trương Tiểu Mãn đám người đặt ở chỗ rất xa. Để cho bọn họ muốn qua hỗ trợ đều làm không được. Muốn biết rõ Trương Tiểu Mãn bọn họ muốn đi đến 146 hàng giao. Tối thiểu cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc lần này cân nhắc vẫn rất toàn diện. Nếu như chỉ có một mình hắn. Hắn có thể có rất nhiều loại biện pháp thong dong tiến nhập 146 hàng rào quan sát tình huống. Bất kể là vượt qua hàng rào, còn là cùng lấy Tông Thị vận chuyển đoàn xe tiến nhập. Dù sao mục tiêu nhỏ sử dụng có càng nhiều khả năng. Nếu như mang theo Tiêm Đao Liên, vậy thật sự muốn đánh tiến vào. Nhâm Tiểu Túc tại sắp đến 146 hàng rào thì thu lại hơi nước đoàn tàu. Hắn một thân một mình hành tẩu ở trên hoang dã, sợ bị địch nhân sớm phát hiện mục tiêu. Hắn tại 146 hàng rào bên ngoài đã ẩn tàng trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Muốn nhìn một chút có không có cái gì tốt biện pháp có thể trà trộn vào hàng rào trong. Kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện, này 146 hàng rào kiểm tra cỗ xe cực kỳ nghiêm khắc. Xa xa tại súng ngắm kính nhắm trong cũng có thể thấy được. Những phụ trách đó kiểm tra binh sĩ đúng là mỗi một dương vật tư đều muốn mở ra. Gầm xe cũng từ trước đến nay cũng không buông tha. Hiện giờ, hắn chỉ có thể như lúc trước leo Định Viễn Sơn phía sau núi vách đá đồng dạng. Lật tiến hàng rào, may mà đầu tường phòng giữ quân tuần tra thời gian là có rảnh khe hở. Kia một phút đồng hồ khe hở, đủ để hắn phát huy. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.